Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, tranh tài. Sở dĩ thích Mã Á cũng không phải là bởi vì nàng thiên phú võ đạo, cũng không phải bởi vì nàng cho mình gợi mở, mà là tại cái này kiên trì thiếu nữ trên thân nàng nhìn thấy cái bóng của mình. Lục Linh Phong rất kiêu ngạo, liền như tổ tiên của nàng kiêu ngạo như vậy, nàng dùng cố gắng cùng mồ hôi chế tạo ra thuộc về nàng mình thần thoại thiên hạ đệ nhất võ thần. Nàng là toàn bộ đại lục bên trên một cái duy nhất từng cùng Pháp Thánh chính diện chiến đấu 3 ngày 3 đêm mà không bại võ thần. Nàng chỉ toàn bộ đại lục bên trên một cái duy nhất có thể tiến vào ma vực rừng rậm thánh thú khu võ thần. Nàng tất cả thần thoại đều dùng máu cùng nước mắt đến viết. Chậm rãi mở hai mắt ra, nơi khóe mắt một hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuôi, không cần né tránh bất luận kẻ nào. Làm đại lục đệ nhất võ thần nghĩ rơi lệ lúc, nàng có dũng khí đối mặt tất cả mọi người. Thút thít, chẳng lẽ thiếu niên này chính là một cái khác thần thoại? Hắn phải chăng nếm qua cùng mình giống nhau khổ, nhận qua giống nhau khó, trải qua sinh tử thể nghiệm qua còn sống mỹ diệu? Lục Linh Phong chăm chú nhìn Phí Liệt cách mấy phút, tựa hồ muốn đem bộ dáng của nàng thật sâu khắc vào trong đầu, về sau không một lời quay người hướng doanh địa đi ra ngoài. Theo nàng rời đi cái khác, các quốc gia người tham quan cũng bắt đầu hướng doanh địa đi ra ngoài. Đá cửa doanh sự kiện cứ như vậy không giải quyết được gì. Đại lục đệ nhất võ thần từ đầu đến cuối không có chân chính xuất thủ, đồng dạng áo khắc lan đế quốc võ giả cũng vẻn vẹn cho mọi người biểu diễn một chút, chẳng qua đã đầy đủ. Đưa ra võ lực đồng dạng là lần này đại hội luận võ mục đích một trong, để các quốc gia hiểu rõ áo khắc lan cũng tương tự tận lực đi tìm hiểu đế quốc khác thực lực. Thu thập tình báo công việc không cần Phí Liệt cách làm, tự có người đặc biệt. Mới về phần đánh giá, các quốc gia cường giả tự nhiên muốn từ Bảo La cùng Hải Đốn phụ trách. Ngô Thiên Đại Đế phái Phí Liệt cách làm lĩnh đội càng nhiều là ra ngoài để hắn mục đích rèn luyện. Hải Đốn tiên sinh, ta vẫn muốn không rõ vì cái gì nhất định phải động trận này 10 năm chiến tranh. Đâu, nếu ta nhìn ra được các quốc gia tinh anh thực lực đều không kém ngay cả đế quốc Mã Nhã cũng như thế, để những kia tuổi trẻ các chiến sĩ chiến tử tại 10 năm trong chiến tranh thật sự có ý nghĩa. Huấn luyện binh sĩ chẳng lẽ còn không đủ? Có lẽ ngươi cho rằng tiến hành huấn luyện như vậy đủ rồi, nhưng chiến tranh cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế, cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như thế. Trên thực tế trải qua 2000 năm lịch sử trong, chúng ta thực sự hiểu rõ chiến tranh người một cũng không có. Hải Đốn nhẹ nói, chiến tranh vĩnh viễn cùng tàn khốc, tử vong liên hệ với nhau, nếu như khả năng ai nguyện ý nhìn thấy chiến tranh đâu? Phí Liệt cách, người đối với đại lục lịch sử biết đến vẫn là quá ít. 10 năm chiến tranh nguyên nhân muốn ngược dòng tìm hiểu đến 1 vạn năm trước, khi đó ra một vị phi thường không tầm thường nhân vật đại lục bên trên vị thứ nhất Pháp thần Lục Vân Tiêu, cũng chính là hiện tại Khải Tát đế quốc quân vương tổ tiên. Phí Liệt cách chăm chú lắng nghe pháp thần lịch sử, hắn đúng là không biết, mà lại tại học viện pháp thuật chung cũng không có thấy qua phương diện này thư tịch. Theo lý thuyết không nên như thế, pháp thần là ma pháp sư trước mắt đã biết cao giai nhất cấp đối với hắn ghi chép hẳn là rất nhiều mới đúng. Lúc ấy tên của hắn không gọi Lục Vân Tiêu, mà lại hắn chỗ gia tộc cũng không phải đế quốc quân vương, chỉ một tương đối lớn gia tộc, thậm chí không gọi được hiển hách. Là bởi vì hắn trở thành đại lục bên trên vị thứ nhất pháp thần, gia tộc mới càng ngày càng hưng vượng lên. Làm cho người không hiểu là tại hắn trở thành pháp thần về sau, bắt đầu bốn phía chu du thuyết phục các quốc gia quyền quý bốc lên nội bộ đế quốc cùng đế quốc ở giữa chiến tranh. Nếu như hắn vẫn là cái phổ thông ma pháp sư tự nhiên không có năng lực như vậy, nhưng hắn là đại lục bên trên vị thứ nhất xuất hiện pháp thần, nương tựa theo cá nhân hắn thực lực cùng thanh danh thành công nâng lên Rất nhiều chuyện bưng trải qua thời gian 5 năm toàn bộ đại lục loạn cả một đoàn mà hắn phi thường. Giảo hoạt cho đến chiến tranh sắp lúc kết thúc mọi người mới phát hiện để đại lục dòng dã hỗn loạn. 8 năm chiến tranh hoàn toàn là từ một mình hắn bốc lên tới. Phí Liệt Cách đã đoán được Lục Vân, Tiêu Hẳn là 10 năm chiến tranh người sáng lập. 8 năm chiến tranh Đông Đại Lục, các đế quốc tổn thất 500 vạn quân đội bình dân tử vong qua. 2.000 vạn càng làm cho người ta sợ hãi, chính là khoảng cách Đại Lục chiến tranh chỉ có thời gian 2 năm, mọi người không thể nào hiểu được Lục Vân Tiêu đến cùng muốn làm gì. Thậm chí có người hoài nghi hắn có phải hay không Tây Đại Lục phái tới gián điệp, chẳng qua mọi người đều biết đây là chuyện không thể nào. Vì ứng phó lập tức gặp phải đại lục chiến tranh, các đế quốc dùng thời gian 2 năm cố gắng tu bổ riêng phần mình đau xót, tích lũy vật liệu chiến tranh, chiêu mộ càng nhiều tân binh. Trận này đại lục chiến tranh là Đông Đại Lục từ trước tới nay thực lực yếu nhất một lần, binh lực so với một lần trước yếu nhược 2 thành còn nhiều. Vốn cho rằng lần này đại lục chi chiến Đông Đại Lục chúng ta sẽ rất thảm, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Quân đội của chúng ta số lượng so với đối phương ít, đều là trải qua 8 năm chiến tranh lão binh, các tướng lĩnh có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Theo bọn hắn nghĩ, Tây Đại Lục quân đội nhìn từ bề ngoài rất cường đại, nhưng tại trên chiến trường ngây thơ dường như hài tử. Chiến tranh kết quả khiến cơ hồ khiến tất cả đế quốc quân vương không thể tin được, ngắn ngủi thời gian 20 năm quân đội của chúng ta quét ngang nửa cái Tây Đại Lục. Tây Đại Lục ngay cả một hoàn chỉnh quân đoàn đều tìm không ra tới. Tiếp xuống 80 năm đã không thể xưng là chiến tranh rồi. Tây Đại Lục bên trên hết thảy mặc chúng ta lấy hay bỏ. Tây Đại Lục bình dân cùng quân đội bị coi như nô lệ, tùy ý đấu giá giết chóc, không cần muốn bất luận cái gì thủ tục, càng sẽ không vì thế mà định ra đại tội lượng vật tư, tài phú để các quốc gia thực lực lật ra một phen. Trải qua 100 năm đại lục chiến tranh hậu học, đám người bắt đầu phân tích đến cùng là nguyên nhân gì khiến trận này đại lục chi chiến như thế nhẹ nhõm. Cuối cùng mọi người rốt cuộc hiểu rõ Lục Vân Tiêu bỏ ra thời gian 5 năm đưa tới cùng một chỗ 8 năm chiến tranh, lấy mấy chục triệu người thương vong đổi lấy giết chết Tây Đại Lục quân đội cùng bình dân tổng cộng qua 50 ước thành quả. Từ đó về sau cuối cùng chúng ta minh bạch trên sân huấn luyện anh hùng, trên chiến trường khả năng chỉ một con chó gấu. Trải qua một trận sinh tử chi chiến sau, tân binh cũng có thể sẽ biến thành sát nhân cuồng, chỉ có trải qua máu tẩy lễ quân đội mới thật sự là quân đội. Phí Liệt Cách than nhẹ một tiếng, đây chính là 10 năm chiến tranh, có đến không biết Lục Vân Tiêu về sau thế nào. Hải Đốn lắc đầu, hắn dẫn 10 năm chiến tranh về sau liền biến mất, từ nay về sau không còn có người nhìn thấy qua hắn. Có người nói hắn trở thành thị thần, cũng có người nói hắn sát kiếp quá nặng bị các đế quốc phái ra cao thủ vây công chiến tử, còn có người nói hắn chạy đến Tây Đại Lục đi lên sinh hoạt truyền thuyết. Rất nhiều, chẳng qua không có một món là có thể chứng thực Lục Vân Tiêu mất tích là tại hắn biến mất trước đó, đem hắn tất cả tâm đắc bút ký đều để lại cho người nhà. Từ đó về sau gia tộc của hắn bên trong ra rất nhiều vị pháp thánh, cho đến 5.000 năm trước 6 gia tộc độc lập kiến quốc chậm rãi dương, cho tới bây giờ Khải Tát đế quốc, cho tới hôm nay Khải Tát đế quốc trở thành Đông Đại Lục đệ nhất cường quốc, trong đó pháp thánh số lượng cũng các trong đế quốc nhiều nhất, có được 4 vị pháp thánh. Đây hết thảy đều cùng Lục Vân Tiêu có trực tiếp liên quan. Ngài cũng cho rằng 10 năm chiến tranh là đáng giá không? Phí Liệt Cách hỏi. Trước kia hắn quá mức chú ý tại ma pháp tri thức, đại lục lịch sử chỉ biết là gần nhất 1.000 năm chuyện, đương nhiên đáng giá. Trải qua 1.500.000 năm lần đại lục chi chiến đã dùng sự thực chứng minh nó tồn tại trọng yếu bực nào. Từ 2 cái đại lục đều dùng loại này thực chiến luyện quân phương pháp, sau dù cho chiến bại cũng sẽ không xuất hiện bị diệt quốc tình huống. chiến tranh như cũ thảm liệt, trăm năm chiến tranh vẫn là sẽ cướp đi mấy chục triệu người sinh mệnh. Đại bộ phận đều quân nhân bình dân tại quân đội bảo vệ dưới có thể sống sót, đây chính là chứng minh tốt nhất. Hải Lan Cha ở giữa tòa thành cổ, một mảnh dài rộng đều 2 cây số, trên đất trống 8 cái. Đế quốc cường giả phân lập bốn phía, mỗi cái quốc gia cường giả số lượng khác biệt, đồng thời nhìn trong sân rộng tạo trên vạn năm quầng mặt trời. Hải Đốn tiên sinh, đây là một trận chiến loạn, ít người không phải rất ăn thiệt thòi. Phí Liệt Cách không muốn đem lần này đại hội luận võ thật hợp lý làm luận võ được không? Nơi này không cần thứ tự cũng sẽ không có người để ý thứ tự, nhiều người ít người cũng không trọng yếu, biểu hiện ra riêng phần mình năng lực mới là mục đích. Hải Đốn nói cùng Bảo La đồng thời đi thẳng về phía trước, 14 vị võ thánh theo sát sau lưng bọn hắn, bọn người Mễ Lạp thì đứng tại bên người Phí Liệt Cách không động, hắn nhóm phụ trách bảo hộ Phí Liệt Cách cùng sứ đoàn nhân viên an toàn. Không phải nói chúng ta không tham gia tranh tài. Phí Liệt Cách tự lẩm bẩm, dạng này luận võ hắn thật rất không quen. Không tham gia không có nghĩa là không lên trận, lão sư cùng Bảo La sẽ không ra tay trước, nếu có không có mắt ra hỏa bọn họ cũng sẽ không khách khí, trải qua chuyện ngày hôm qua nghĩ đến cũng không ai sẽ tìm bọn họ phiền phức, trừ phi Lục Linh Phong. Phỉ Nhĩ nhẹ nói, 4 cây số vuông trên quảng trường bát đại đế quốc cường giả toàn bộ chung vào một chỗ, chừng hơn 200 người lẫn nhau xa xa tương vọng, đương nhật miệng chỉ hướng thô nhất khắc độ lúc gần như đồng thời xuất thủ. Hải Đốn cùng Bảo La mang người đứng thẳng bất động tại đối diện bọn họ ngoài 2 cây số, Lục Linh Phong cùng Mã Á cũng không hề động, lấy Lục Linh Phong thân phận căn bản không cần muốn tham gia dạng này luận võ, toàn bộ đại lục người đều biết thực lực của nàng là mạnh nhất cường giả, ở giữa chiến đấu cũng không dễ nhìn, ngoại trừ bắt đầu một đoạn thời gian không chung bay loạn đấu khí chảm, bên ngoài thời gian còn lại đều vung kèm theo đấu khí kiếm bản rộng tại chiến đấu, so là đấu khí tiếp tục lực cùng võ sĩ kỹ xảo. Phí Liệt Cách hiện cường giả ở giữa chiến đấu thắng bại cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị phán định, trước sau không quá nửa giờ chiến đấu đã kết thúc, hai bên cùng ủng hộ lấy trở lại riêng phần mình trong trận doanh. Phí Liệt Cách thì thấy không hiểu ra sao, cho đến kết thúc hắn cũng không nhìn ra ai thắng ai bại, chỉ biết là cường giả áo khắc Lan đế quốc không có chủ động xuất chiến, có lẽ ngày hôm qua thị uy có tác dụng, cũng không có cái gì nhân chủ động trêu chọc bọn hắn. Đồng dạng Lục Linh Phong cùng Mã Á cũng nhìn từ đầu tới đuôi nhưng không có xuất thủ. Thế nào? Phí Liệt Cách hướng Phỉ Nhĩ hỏi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.